Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, xin mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi phần 3 thuật xâm sinh tử, tác giả Thùy Du, tập số 7. Vừa bước vào cửa, đã thấy gã trọc và tiểu yêu tinh ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, nhìn chằm chằm vào tôi. Gã trọc lo lắng hỏi: Cậu có sao không? Có bị thương ở đâu không? Tôi muốn xông ra ngoài đó cứu cậu, nhưng mà con nhỏ này không cho. Nó đặt kết giới trước cửa nhốt tôi lại trong này đó. Tiểu yêu tinh nghe vậy thì hừ một tiếng. Đến tôi còn không dám ra đó. Người bình thường như chú thì giúp ích được cái gì? Ra ngoài chỉ tổ làm vướng tay vướng chân thôi. Con nhóc này. Tôi không sao đâu, tôi hiểu mà. Con bé làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho ông thôi. Lão già bành tổ đó sống tới mấy ngàn năm rồi, ông có ra ngoài cũng không đánh lại lão già đó đâu. Với tính tình của gã, thấy tôi bị đánh chắc chắn là không kiềm chế được. Nếu không có tiểu yêu tinh ngăn cản thì gã đã xông ra ngoài rồi. Lúc nào gã cũng sẵn sàng xả thân bảo vệ tôi, chết cũng không sợ. Tôi rất cảm kích, nhưng tôi càng không muốn gã phải vì tôi mà hy sinh vô ích. Nhưng gã thì không nghĩ như vậy. Không giúp được tôi khiến cho gã cảm thấy bức rứt vô cùng. Ngồi trên ghế sofa mà mặt mũi vẫn nhăn nhó như khi ăn ớt như thế kia, chắc vẫn đang tự trách mình. Tôi lôi gã đứng dậy, đẩy lên trên tầng. Thôi mà không sao đâu, ngày mai ông giúp tôi sửa lại cái mái nhà là được rồi. Đi ngủ tiếp đi. Gã trọc không còn cách nào khác, đành phải trở về phòng. Gã vừa đi lên lầu, tiểu yêu tinh liền hỏi tôi: Anh Lai. Gì nữa đây? Tôi câu mày, không hiểu nó đang hỏi cái gì. Con bé nheo mắt nhìn tôi từ đầu xuống chân, dò xét: Chỉ là một chủ tiệm xăm nhỏ, tại sao các vị lão sư phải tới bảo vệ? Ngay cả thiên chủ cũng đến, chắc chắn là phải có ân tình. Rốt cuộc thì anh là ai hả? Thấy tôi im lặng, tiểu yêu tinh lại nói: Ngay cả Lạc Ma, lão là thuật sư đứng đầu trong giới thuật sĩ chúng tôi, cũng đến để bảo vệ anh. Đúng là đáng ngờ đó. Sư phụ tôi nói chuyện với ông ấy còn không dám ngẩng đầu lên. Người tiếp xúc được với Lạc Ma chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ông ta kiêu ngạo tới như vậy, sao lại đến để bảo vệ một chủ tiệm xăm nhanh chứ? Nói đi, anh lại. Tin hay không thì tùy. Tôi chỉ là một chủ tiệm xăm nhỏ, không có lai lịch khủng khiếp hay là thân phận đặc biệt gì. Các lão sư đều tới đây là vì mối quan hệ với ông nội tôi thôi. Còn cái lão bành tổ đến là để giết tôi. Đơn giản vì tôi đã lấy thứ mà lão muốn có, đương nhiên là muốn giết tôi rồi. Con nhỏ phản bác: Anh nói anh không có lai lịch hay thân phận đặc biệt. Các vị lão sư tới bảo vệ anh vì mối quan hệ với ông nội. Vậy ông nội anh có thể là người bình thường được hay sao? Ông nội thân thiết với các lão sư mạnh nhất trong âm dương giới. Vậy anh là cháu của mấy, thân phận có thể bình thường được ha? Lừa gạt ai chứ? Tôi đúng là cạn lời với con nhóc này. Tôi mặc kệ nó, trở về phòng. Khi đứng trước gương tự xử lý vết thương mới thấy, không chỉ có cổ mà cả ngực và lưng cũng tím bầm. Nhìn thấy thân thể bầm dập của mình trong gương, tôi thầm biết ơn các vị lão sư đã xuất hiện kịp lúc. Qua đêm nay, điều khiến cho tôi bất ngờ nhất là thế thân của lão già bành tổ. Nếu như lão ấy quả thực đã thay da đổi thịt, đúng như những gì thiên chủ đã nói, thì hiện tại không biết lão trông như thế nào. Bởi trước nay lão vẫn ẩn mình trong bóng tối, thao túng mọi chuyện, chưa từng xuất đầu lộ diện ra. Đúng là quỷ quyệt mà. Nghĩ đến đó, tôi lăn ra ngủ. Vừa nhắm mắt đã mơ thấy một giấc mơ rất lạ. Trong mơ tôi thấy có bàn tay ai đó đang siết lấy cổ tôi. Người đó còn nhìn tôi mỉm cười. Tôi cố mở mắt nhìn xem đó là ai, nhưng khuôn mặt kia như được bọc trong một lớp ni lông dày, nhẵn mịn, trắng xóa. Tôi hỏi hắn là ai, hắn liền cười lớn mà nói rằng: Ta là bành tổ. Trong mơ tôi thấy mình cố gắng vùng vẫy trong vô vọng, cuối cùng bị cái tên tự xưng là bành tổ một phát bẻ gãy cổ. Tôi ngồi bật dậy trong vô thức, sờ tay lên cổ. Nhìn quanh không có ai, nhưng tinh thần vẫn hoảng hốt, sốc đến nỗi ngồi bần thần trên giường hồi lâu, mồ hôi nhễ nhại. Lúc này những tia nắng đã len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu xuyên qua tấm rèm khẽ lay động, rọi vào tai tôi những sợi nắng ấm áp. Nhìn đồng hồ thì đã 10 giờ. Tôi lau mồ hôi lạnh, cảm tưởng như nỗi sợ hãi trong cơn mộng mị vẫn còn vương vấn trong tâm trí, chưa kịp rời đi. Giấc mơ đêm qua liệu có phải là điềm báo gì đó hay không? Người siết cổ tôi trong mơ khiến cho tôi cảm giác gì đó rất quen thuộc, rất thảng thốt. Phải chăng là người vẫn kề cạnh bên tôi bấy lâu nay mà tôi không hề hay biết? Càng nghĩ về điều đó, tôi càng sợ hãi. Nhưng người xung quanh tôi có ai không đáng tin kia chứ? Tên quỷ lùng và gã trọc đều là người thân cận bên cạnh ông nội tôi khi trước. Dù không có mắt nhìn người đi nữa, cũng phải tin vào nhận định của ông nội. Tiếp theo là tiểu hồ ly. Tuy mới được tôi thu nạp về sau này, nhưng nhìn bộ dáng của nó ngốc nghếch như vậy, không giống đang giả bộ. Tiểu yêu tinh tuy không có lai lịch rõ ràng, vô duyên vô cớ xuất hiện, là em của quỷ bà bà, còn là một thuật sĩ. Tôi vốn không có ấn tượng tốt với đám thuật sĩ, nhưng lão bành tổ ấy khẩu vị không mặn tới nỗi biến thành một con bé suốt ngày mặc đầm váy lưu ly để tiếp cận tôi chứ. Còn nữa, đêm đó con bé trở về sau trận chiến với quỷ bà, quả thật bị đánh tới nỗi chỉ còn nửa cái mạng, vết thương nặng tưởng chết, không thể nào là giả được. Tôi nghĩ tới đau cả đầu, cũng không nghĩ ra được là ai, rốt cuộc người nào mới là hóa thân thật sự của lão già bành tổ đó. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ là mộng mị không rõ, nên thôi cứ tạm thời gác lại ở đó. Thay quần áo xong, tôi đi thẳng xuống lầu. Vừa hay tên quỷ lùng và tiểu hồ ly đang dỗi theo Hoàng Mai cả đêm qua cũng vừa trở về. Nhìn hai cái bọng mắt thâm đen của tiểu hồ ly, có lẽ đã thức suốt cả đêm nên bây giờ cứ ngáp lên liên tục. Tên quỷ lùng kinh ngạc hỏi tôi: Ủa, sao bên ngoài tan nát hết vậy? Mấy bức tường rồi mái nhà nữa, đêm qua có biến gì căng lắm hả? Chuyện đêm qua để sau đi, nói chuyện của Hoàng Mai trước. Có phát hiện được gì không? Tên quỷ lùng hào hứng hỏi tôi có đoán được đêm qua sau khi rời khỏi tiệm xăm, Hoàng Mai đã đi đâu hay không. Tôi lắc đầu nói: Không biết, tâm trạng của ta tệ như vậy, chắc cũng về nhà đóng cửa buồn mình thôi. Sai rồi, cô ta tới quán bar uống rượu đó. Thật sao? Thật chứ sao không, tôi còn cẩn thận chụp lại làm bằng chứng đây nè. Tên lùng mở điện thoại lên cho tôi xem. Hoàng Mai trong ảnh không buồn bã chút nào, ngược lại trong cô ta còn có vẻ hạnh phúc nữa là khác. Còn có tâm trạng ôm một người đàn ông rất đẹp trai. Cả hai cùng nhau đưa lên chiếc xe sang chờ cổ quán bar. Hai người ngồi trong xe ôm hôn thắm thiết khi xe vẫn lao đi trên đường phố. Đây mà là bùn trầu sao? Xem ra không chỉ có chúng tôi bị lừa, Cốc Tinh cũng bị cô ta lừa tới mất mạng rồi. Tiểu yêu tinh nói đúng, cô ta không hề buồn, một chút cũng không. Khuôn mặt ảo não đó, tất cả đều là giả vờ. Tôi hỏi: Rồi sau đó thì sao? Thì phải theo về tới tận nhà, chứ còn sao nữa. Tên quỷ lùng đang tính nói tiếp thì tiểu hồ ly chen vào: Cậu chú à, cái cô đó cứ hét lên ôm sầm như bị ai tra tấn vậy, sợ chết đi được à. Vậy mà cái ông chú này cứ nấp ở một góc trình xem hai người kia giật nhau mới chán chứ. Báo hại tới tận giờ này mới xong việc mà về nè, buồn ngủ díu cả mắt luôn. Tiểu hồ ly vừa ngáp một cái đã bị tên quỷ lùng bịt chặt miệng, nhưng không kịp. Tên lùng vừa gãi đầu vừa đuổi tiểu hồ ly đi: Cái con nhóc này vẫn còn nhỏ cho nên không có hiểu cái chuyện đó mà, cứ nói linh tạ linh tinh như thế. Đi mà ngủ đi. Nhìn cả hai tay đỏ bừng và điều bộ giải thích chữa ngượng của anh ta, tôi cũng lờ mờ đoán ra được cục Phật nhau bị trình xem cả đêm đó là cái gì rồi. Gã trọc trêu ghẹo: Chà, xem phim cả đêm ác mắt ghê ha, rồi rốt cuộc có phát hiện được gì không? Ai kêu gào cả đêm, ruộng cài cả đêm không biết mệt luôn đó. Tiểu yêu tinh mắng: Đúng là không biết xấu hổ. Tên lùng biết không đánh lại con nhóc đó cho nên lờ đi như không nghe thấy, quay sang hỏi tôi: Có đoán được cha mẹ của cái cô Hoàng Mai đó là ai không? Không nói thì ai mà biết được. Đúng là trái đất tròn. Cái thằng cha huấn luyện viên thể hình đã gian díu với vợ tên Cốc Tinh, sau đó bị Cốc Tinh trả thù. Không chỉ sử dụng yêu pháp biến cho chim cọ của hắn thuộc cả vào trong, Cốc Tinh còn dùng thuật che mắt để vợ của Tinh ấy ngoại tình với những người khác. Lúc lên giường với nhân tình, còn xui khiến để hắn ta tìm được đến nơi, bắt gian tại trận. Tất cả những nỗi đau mà ngày trước Cốc Tinh phải gánh chịu khi bị vợ phản bội, bây giờ đây buộc hắn phải nếm trải cho bằng hết. Cốc Tinh năm đó điên cuồng lao ra đường, bị xe đâm chết. Giờ đây kẻ thù không chịu nổi đả kích, cũng nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng. Vậy là Hoàng Mai là con gái của tên huấn luyện viên thể hình, còn Cốc Tinh là kẻ thù đã gián tiếp giết chết cha của cô ta sao? Tôi cười nhạt, đúng là thú vị. Gã Trọc bình luận một câu: sao lại có chuyện trùng hợp vậy được? Yêu nhầm con gái của thằng đàn ông đang ngủ với vợ mình. Thằng cha Cốc Tinh này thiệt là xui xẻo đó. Tôi cũng không ngờ trên đời lại có chuyện trùng hợp đến như thế hay sao. Đúng là đáng thương thay cho Cốc Tinh, yêu sai duyên và hy sinh cho nhầm người. Tất cả mọi chuyện đều là do cô ta bày ra, là một mình cô ta tự biên tự diễn. Biết mình không đủ sức giết chết Cốc Tinh trả thù cho cha, nên cô ta mới nghĩ cách lừa chúng tôi, với mục đích là mượn dao giết người, biến chúng tôi thành công cụ thay cô ta giết chết tên Cốc Tinh xấu số đó. Người phụ nữ này thật không đơn giản. Thật ra cô ta đã lên kế hoạch cho mọi việc từ trước. Mấy người chúng tôi và tên Cốc Tinh đều là diễn viên trong vở kịch của cô ta. Nếu không có Tiểu Yêu Tinh nhắc nhở, thì vở kịch của đạo diễn kim diễn viên Hoàng Mai đã hạ màn thành công xuất sắc. Tôi có lời khen cô ta, diễn rất tròn vai, không để lộ ra bất kỳ sơ hở nào. Tất cả đều hoàn hảo, rất là hoàn hảo. Cốc Tinh bị đâm tới mấy chục nhát dao, đau đớn tới vỡ nát con tim, vẫn không hay biết được sự thật. Hóa ra Hoàng Mai đã biết thân phận của anh ta từ lâu. Chưa giết anh ta cũng vì loại nước hoa quỷ dị đó, vì anh ta vẫn còn giá trị lợi dụng. Tôi nhìn vào màn hình điện thoại, bài báo viết sau khi huấn luyện viên thể hình chết được mấy ngày, người vợ vẫn còn để tang cũng đã nhảy lầu tự sát, bỏ lại cô con gái khoảng 5 tuổi. Cô bé ấy chính là Hoàng Mai. Vốn dĩ là một gia đình hạnh phúc có đầy đủ 3 người, sau khi cha mẹ qua đời, Hoàng Mai bỗng trở thành trẻ mồ côi, không có người thân thích nào muốn nhận con bé về nuôi. Vì cha mẹ đều tự sát, con bé đương nhiên là thứ suối quẩy, làm gì có ai dạy dỗ trước về, nên phải gửi vào trại trẻ mồ côi. Đến năm Hoàng Mai 8 tuổi, may mắn đã mỉm cười với con bé khi nó được một cặp vợ chồng giàu có nhận nuôi, sau đó còn được cho đi du học. Lúc về nước mới thành lập công ty nước hoa có thương hiệu riêng, nhờ vào các loại nước hoa được tinh chế đặc biệt mới bước lên một đỉnh cao của cuộc đời và trở thành một người phụ nữ giàu có như hiện nay. Hoàng Mai đã lợi dụng kẻ thù hại chết cha mình, còn tìm người giết anh ta trả thù cho cha. Quả nhiên là rất biết tính toán. Nhưng mà làm như thế nào cô ta biết được người đàn ông xấu xí vẫn cố tiếp cận mình là kẻ thù giết cha, còn biết anh ta không phải là người, mà thực chất là Cốc Tinh hóa thành? Để giải thích cho thắc mắc này của tôi, tên Lụng nói đêm qua anh ta và Tiểu Hồ Ly phải vất vả lắm mới lẻn được vào phòng của Hoàng Mai. Suy nghĩ nát óc mới nghĩ ra được cách bảo Tiểu Hồ Ly biến thành hình dạng của Cốc Tinh, dọa cho cô ta sợ. Trong lúc kinh hãi, đã buộc miệng nói ra sự thật năm đó. Khi Cốc Tinh hại cha mẹ cô phải nhảy lầu tự sát, thời khắc đau khổ ấy, Hoàng Mai cũng có mặt ở đó, tận mắt chứng kiến tất cả. Khuôn mặt gớm ghiếc đó chỉ nhìn thoáng qua một lần đã in sâu vào trong tâm khảm, khiến cho cô cả đời này không quên được. Chẳng trách tất cả phàm đều là người khinh ghét một đứa dị hợm kinh tởm như Cốc Tinh. Riêng chỉ có Hoàng Mai chẳng những không chán ghét, còn nguyện ý làm bạn với anh ta, đối xử tốt với anh ta như thế. Hóa ra chỉ là cạm bẫy mà cô ta giăng ra để Cốc Tinh từng bước dấn thân vào. Cốc Tinh dẫu biết hiểm nguy cũng mặc kệ, càng lúng càng sâu bởi ngây thơ tin lầm, hay vì bẫy tình kia tựa như tơ nhện được quá phụ đen từng sợi một, dệt nên mộng tưởng quá đổi ngọt ngào. Tiểu yêu tinh thổi lá bùa đen cháy phừng lên, lạnh lùng nói: "Tôi ghét nhất là lừa dối, phải dạy cho cô ta một bài học." Tôi lắc đầu: "Không cần đâu." Điện thoại cũng cùng lúc treo lên. Ba người gọi tới đúng như tôi dự đoán, chính là Hoàng Mai. Cô ta hỏi tôi vì sao hình xăm không hiệu quả. Đêm qua tên cóc tin lại về tìm cô, dọa cho cô sợ suýt chết. Tôi bình thản hỏi: "Người ngủ với cô hôm qua đó, giờ sao rồi?" Hoàng Mai nghe vậy thì lắp bắp: Sao anh lại biết?" "Cô cứ trả lời tôi đi ra." "Anh ta vừa bị xe đâm chết dưới cổng nhà tôi rồi. Có phải là tên cốc tinh đó làm hay không?" Hoàng Mai không hề biết cốc tinh đêm qua là do tiểu hồ ly giả dạng, nên mọi chuyện xui rủi đều đổ hết lên đầu anh ta. Tôi vẫn thản nhiên: "Cốc tinh nào đây? Là do cô đó chứ. Là cô nói là sẽ không qua lại với bất kỳ người đàn ông nào, cố gắng giữ mình chờ tới ngày cắt sen kia mà. Là cô hại chết người, tại sao lại đổ cho hình xăm không hoạt động?" Nhưng mà còn gì nữa không? "Hình xăm hoa sen biến thành màu đỏ rồi. Trong bóng tối tôi thấy có rất nhiều người đang nhìn tôi. Tôi phải làm sao đây? Hả? Phải làm sao bây giờ?" "Đơn giản thôi. Tất cả tiền mà cô thu được từ loại nước hoa đó, mang hết đi làm việc thiện đi. Vậy là xong." Gì chứ? Liên quan gì tới tôi? Là con cốc tinh nó điều khiển tôi giết người. Còn tiền là do tôi cực khổ mới kiếm được mà." "Cô nói vậy thì tự giải quyết đi. Còn hỏi tôi làm gì?" "Anh nhận tiền của tôi. Hình xăm này cũng là anh xăm cho tôi. Không hỏi anh thì hỏi ai? Anh nói hình xăm sẽ giúp tôi giải trừ nghiệp chướng. Giải trừ đâu không thấy. Người chết thì vẫn cứ chết, còn cô hồn giả quỷ vẫn bám đuổi theo sau." Tôi im lặng không phản bác gì. Cô ta lại gào lên: "Tôi sai chỗ nào chứ? Cốc tinh đó là thứ yêu quái hại người. Chết là đáng. Chết là đã trả hết nghiệp rồi. Sao những người đó vẫn đến tìm tôi? Sao không xuống địa ngục mà xấu xé con cốc kinh tởm nó đi chứ?" "Vì cô là người đến giết họ, quan có đầu nợ của chủ. Rõ ràng biết cốc tinh là yêu quái hại người, cũng đã biết thành phần của nước hoa được làm từ xác người. Vậy tại sao cô vẫn nhắm một mắt mở một mắt, hợp tác với cốc tinh giết người?" Hoàng Mai giả vờ vô tội: Tôi không biết. Tôi không tự chủ được. Là tên cốc tinh đó cho tôi ngửi nước hoa. Là cốc tinh điều khiển tôi mà. Tôi không biết cái gì hết á. Nếu không có anh á, thì tới bây giờ tôi vẫn bị cốc tinh khống chế. Không biết thì không có tội." Không. Ngay từ đầu cô đã biết cốc tinh là yêu quái rồi. Còn biết anh ta là kẻ thù giết cha cô năm ấy, cô còn tính diễn cái vai nạn nhân tới bao giờ?" Tiểu yêu tinh lúc này mới bực bội chen vào: "Xuống địa ngục đi mà diễn trò. Không có hình xăm liên hoa bảo vệ thì bọn quan gia trái chủ đã sâu xé cô ta lâu rồi. Sao phải nói nhiều chứ, cái loại cố chấp đó làm gì? Phí thời gian ra." Hoàng Mai nghe thấy thì liền khóc lớn hơn: Tôi xin lỗi mà. Là tôi nói dối. Tôi sai rồi. Đúng là tôi biết tất cả, nhưng mà tôi tham lam, muốn lợi dụng cốc tinh điều chế ra loại nước hoa đó. Ban đầu tiếp cận có cốc ghẻ gớm ghiếc đó chỉ để trả thù cho cha mẹ. Nhưng sau đó tôi phát hiện ra yêu thuật của cốc tinh rất là có ích, cho nên tôi mới lợi dụng." Hoàng Mai cuối cùng cũng thú nhận. Tôi nói tiếp: "Lợi dụng xong rồi còn đi tìm chúng tôi diễn một màn kịch. Cái chiêu mượn dao giết người này của cô cũng thật thâm sâu đó." "Sao lại nói là mượn dao giết người? Tôi có đưa tiền cho mấy người mà. Bấy nhiêu vẫn không đủ hay sao? Nếu không đủ tôi sẽ đưa thêm. Các người muốn bao nhiêu?" "Chà, đúng là cách cư xử của người có tiền ha. Thẳng thắn lắm. Nhưng mà tiền của cô á thì mua được bao nhiêu mạng người?" "Đã nói là tôi không biết gì hết, không liên quan tới tôi. Là tên cốc tinh đã dùng nước hoa điều khiển tôi giết người. Là cốc tinh khống chế tôi. Tôi không có sai, không có làm gì sai hết." Hoàng Mai hét lên, nhất quyết không nhận lỗi về mình, còn lớn tiếng: "Rốt cuộc nói đi, các người cần bao nhiêu tiền?" "Tôi muốn cô lấy hết tiền bán nước hoa ra mà mang đi làm từ thiện đi. Tiền đó thấm đẫm máu của bao nhiêu người. Tuy tiền trong tay cô nhưng không thuộc về cô. Cô không muốn làm thì tự gánh chịu hậu quả đi. Hoàng Mai bức xúc hét lên: Anh điên sao? Để có được số tiền đó, bao nhiêu người chết thì tôi cũng phải hy sinh bấy nhiêu. Ngày nào cũng phải giả vờ dịu dàng, còn phải ôm hôn thắm thiết để giữ chân con cóc đó lại. Một con thiên nga phải nhắm mắt ôm hôn một con cóc gớm ghiếc, thử hỏi cơn buồn nôn tới mức độ nào chứ. Đâu chỉ kinh tởm không thôi, con cóc khốn kiếp đó còn là kẻ thù, là kẻ thù đã giết cha mẹ tôi đó. Vậy mà lúc nào tôi cũng phải cười cười nói: có được ngày hôm nay rồi, anh lại muốn tôi dùng tiền đi làm từ thiện, đùa tôi sao? Thì tôi đã nói, tiền không thuộc về cô. Tiền đổi mạng người mà có chính là tiền mà, là đồng tiền nhúng máu. Tóm lại, muốn tiền hay muốn sống tùy ở cô. Nói xong tôi tắt máy, không thèm bận tâm đến cô ta nữa. Tiểu hồ ly vừa về tới đã cuộn mình ngủ ngáy o o, mặc kệ xung quanh. Tên lùng cũng bỏ lên lầu ngủ, gã trọc thì đi đâu mất. Tiểu yêu tinh chắc lại ra ngoài tìm yêu ma quỷ quái luyện tập ma pháp rồi. Còn lại mình tôi cũng tranh thủ ăn qua loa, rồi lên phòng luyện tập tiếp những đạo thuật trong cuốn bí tịch. 12 giờ đêm hôm đó, đột nhiên nghe dội bên tai tiếng nổ ầm ầm như nổ bơm. Xen lẫn trong đó còn có tiếng khóc ngằn ngặt, nghe như tiếng con nít khóc dữ dội. Âm thanh ma quái khiến cho tất cả cửa sổ trong nhà đều vỡ tung ra. Ờ, chuyện gì vậy? Tên lùng nhìn ra bóng tối đặc quánh bên ngoài, sắc mặt lập tức thay đổi. Tiểu hồ ly lo lắng nói: Cậu chủ à, cẩn thận, quỷ khí rất mạnh á. Tôi rút thanh kiếm đồng xu ra, giật mình nhẩm đếm. Chết tiệt, đã 3 ngày rồi sao? Bồ tử đã đến hạn, là sứ giả của ma vương tới đầu mạng đi mà. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, quả nhiên rất đúng hạn. Lúc này từ trong màn sương khối xuất hiện một quỷ nữ đầu quấn khăn đen, khuôn mặt mờ nhạt không thấy rõ, chỉ thấy tóc bay lơ thơ trong gió, trên tay đang ẵm một đứa nhỏ. Đứa nhỏ khóc rất to, càng khóc cái đầu càng phình to ra như quả bong bóng bơm căng cứng, chỉ chực chờ phát nổ. Thân mình nó trần truồng không mặc quần áo gì, cũng không thấy quấn tả, nước da xanh lè, khóe miệng chìa ra hai cái răng nanh nhỏ xíu. Hai bàn tay đầy móng vuốt chuỗi ra, bấu chặt lấy bầu sữa mẹ nút chuồn chuột lên. Dòng sữa tiết ra từ bầu ngực ấy không trắng như sữa mẹ, mà đỏ tươi như máu. Con ngoan, có thịt cho con đây rồi. Giọng nói sắc bén vừa cất lên, gió âm bỗng ngưng bặt. Một cơn ớn lạnh phả mạnh vào mặt tôi, cả tiệm xăm như chìm trong sương giá. Tên quỷ lùng trung trễ kêu lên: Quỷ tử mẫu, ta là sứ giả của ma vương, trong thập ác ta đứng thứ 10. Ma vương phái ta đến lấy mạng của ngươi, nhưng nếu ngươi mang bí thuật trường sinh ra đây, ma vương sẽ tha mạng cho ngươi. Cha tôi đã mất tích từ lâu rồi, từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy ông ấy. Bí thuật trường sinh tôi không có, ma vương này đến tin tức thật giả cũng không phân biệt được hay sao? Ngươi có nói gì với ta cũng vô ích thôi. Nhiệm vụ của sứ giả là thi hành mệnh lệnh. Đưa tôi đến chỗ ma vương đi, tự tôi giải thích với ông ta. Ngươi có tư cách sao? Muốn gặp ma vương hả? Ta được phái tới đây để giết ngươi, đó là mệnh lệnh. Ngươi muốn gặp ma vương thì phải bước qua xác của thập ác. Lời vừa dứt, đứa con trai vẫn bấu lấy mẹ nãy giờ bỗng nở một nụ cười ảm đạm, khuôn mặt kỳ quái, nổi gân đỏ vằn vện, trông vô cùng đáng sợ. Sau khi nhận lệnh, đứa nhỏ quái gở lập tức nhảy ra khỏi người mẹ, trèo lên ô cửa sổ, bám dính trên vách tường, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi nuốt nước bọt hỏi: Thứ này là người hay ma? Tên lùng vẫn trung trảy từ nãy tới giờ, thấy đứa nhỏ nhảy sổ ra, lập tức chui xuống gầm bàn trốn đi, lắp bắp nói: Quỷ tử mẫu, không phải người, cũng chẳng phải ma, cả hai đều là quỷ la sát đó. Tôi nhìn nó nhảy loạn xạ khắp nơi quanh tiệm xăm, tay chân chuyển động nhanh như chớp, lúc ẩn lúc hiện, không trông thấy dạng hình ở đâu, chỉ thấy bóng đen lướt nhanh vun vút mà tim đập lên thình thịch. Từ phía sau lưng bỗng xuất hiện một cơn gió lạnh buốt, cảm giác ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng lan nhanh xuống hai chân. Tôi lập tức nâng kiếm đồng xu lên, xoay người chém ra sau lưng, nhưng không có gì ở phía sau. Đúng lúc này đứa trẻ sơ sinh quái cỡ bỗng xuất hiện ở phía bên trái của tôi, kêu lên gừ gừ trong cổ họng. Luồng gió âm hàn cực mạnh phả ra từ trong cái miệng mọc đầy răng lởm chởm của nó lập tức đánh bay tôi lên không trung. Âm một tiếng, tôi rơi mạnh đập xuống vách tường rồi dội ra, lăn mấy vòng rồi mới ngã ra đất. Sức mạnh của đứa tiểu quỷ này thật đáng kinh ngạc. Sức của một mình nó phải bằng cả trăm người lớn cộng lại, đó là còn chưa ra tay hết sức nữa. Tôi ôm ngực đứng lên, tuy toàn thân đau nhức dữ dội nhưng cũng không đau tới mức nằm gục tại chỗ. Với sức mạnh khủng khiếp của tiểu quỷ kia, nếu nó dùng hết sức đánh tôi thêm vài đòn nữa, lúc đó có đứng dậy nổi hay không tôi cũng không dám chắc. Đứa nhóc thấy tôi đứng lên thì có chút sững sờ, khuôn mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên. Mẹ ơi, đây không phải người bình thường. Quỷ mẫu cất giọng ảm đạm nói với con trai. Đúng thế, máu của nó có chứa hai viên thuốc ác quỷ, khả năng chống chịu hơn hẳn người thường. Con mà ăn được thịt nó thì ma lực sẽ tăng lên gấp mấy lần đó. Vậy con sẽ cắn cổ. Dứt lời, nó liền vồ lấy tôi, hai bàn tay bàn chân tỏa ra khí âm hàn lạnh lẽo, cào tới tấp vào tôi. Tôi cắn ngón tay nhỏ máu lên trên kiếm, kiếm sáng trực ánh vàng và thánh linh ấn đã được khai quang hoàn toàn. Một kiếm vùng chém thẳng tới. Tiếng kim loại vừa vang lên, tia lửa bắn ra khắp nơi. Ánh sáng vàng quét nhanh qua, lập tức chặt đứt chân con tiểu quỷ, cắt xuyên qua lớp da xanh lét của nó bỗng trát, bốc lên cái mùi thịt da khét lẹt. Nhìn thấy con trai bị kiếm chém một nhát hất văng lên không trung, lộn nhào mấy vòng rồi mới rơi ầm xuống đất. Thân mình trượt dài trên sàn cả mét, hất tung cả chiếc ghế sofa nặng trịch lên rồi mới dừng lại. Quỷ mẫu tử tức giận, sát khí bừng bừng lên. Khốn kiếp! Quỷ mẫu tử trừng mắt nhìn tôi mắng lớn, như thể muốn lao vào xé xác tôi ngay lập tức. Nhưng bà ta đã cố ghìm lại, nhỏ nhẹ nói với tiểu quỷ. Con trai của mẹ, cẩn thận với thanh kiếm đó. Chỉ cần tránh được thanh kiếm ấy thôi, sẽ không sao đâu con trai. Đứa nhóc được nghe mẹ chỉ điểm, lại tiếp tục lao về phía tôi. Tốc độ so với trước càng nhanh hơn gấp bội, dịch chuyển không thấy bóng, không thể cảm nhận được đứa nhóc quái gở đó đang ở đâu. Tôi chỉ có thể vung kiếm loạn xạ để tia kim quang quét đi khắp nơi. Lần này sau khi được mẹ nhắc nhở, có vẻ như đứa nhóc ấy đã học được cách tấn công. Nó di chuyển liên tục để kiếm tôi không chém trúng nữa. Quỷ mẫu tử cười lớn khích lệ con trai. Giỏi lắm con trai, hiểu được yếu điểm của nó rồi, giết nó chẳng khác gì giết gà giết vịt vậy. Tôi cau mày, lập tức lui về phía sau mấy bước, giữ khoảng cách với đứa tiểu quỷ càng xa càng tốt, tuyệt đối không để lộ ra quá nhiều khoảng trống quanh thân mình. Lưng áp sát tượng, tránh đòn tấn công từ phía sau. Hai bên trái phải đều dồn vào một góc hẹp để hạn chế sơ hở, chỉ chừa một khoảng trống trước mặt để dễ bề đương đầu. Bằng không với sức mạnh và tốc độ của đứa tiểu quỷ kia, người bình thường như tôi chắc chắn rất là khó đối phó. Cầm cự chưa được bao lâu, đã nghe nổ ầm lên một tiếng. Cảm giác phía sau lưng đau nhói, còn mặt mày thì tối tăm hết cả lại. Trước mặt tôi thình lình xuất hiện một ngọn lửa xanh ma quái bốc cháy lên, bao trùm quanh bàn tay phải của đứa trẻ sơ sinh kỳ dị. Tiểu quỷ thẳng tay bồi thêm một cú đấm nữa như trời giáng vào giữa mặt tôi, khiến cho tôi quay cuồng choáng váng, sống mũi tê buốt, còn mắt thì thấy tới mấy mặt trăng cùng lúc. Bức tường sau lưng đã đổ sập, ngọn lửa ma quái bùng nổ, tựa như con độc xà xanh lè sắp nuốt chửng lấy tôi, với ma lực vô cùng khủng khiếp. Tôi ngay lập tức đưa kiếm đồng xu ra trước mặt chặn lại, nhưng vẫn bị sức mạnh của độc xà đẩy bật ra xa. Tôi đập thẳng vào tường, làm thủng một lỗ lớn trên đó. Nhưng thân thể vẫn chưa dừng lại, vẫn bị tác động của ma lực đánh bay ra xa hơn nữa. Thật thảm hại. Nhưng may mắn thay, vết thương cũng không quá nghiêm trọng, ngoại trừ việc tôi bị đánh bay ra xa khỏi tiệm xăm, làm đổ tới mấy bức tường bên ngoài, phải xây sửa lại, sẽ tốn khá nhiều tiền. Thì ok, tôi ổn. Vừa mới bị đấm cho tối tăm mặt mày, còn chưa kịp ngồi dậy, đã bị một thân thể nặng trịch đè lên trên ngực, móng vuốt nhanh như chớp bóp nghẹt lấy cổ họng tôi. Lúc này tôi muốn vung kiếm đồng xu lên chém, nhưng chân của đứa tiểu quỷ đã mọc ra lại từ lúc nào. Cả hai chân đang ghì chặt lấy hai cổ tay tôi mà ấn mạnh xuống đất, không thể nhúc nhích cổ tay, thì làm sao mà điều khiển kiếm được đây? Giao bí thuật trường sinh ra đây, ta sẽ tha cho ngươi. Không giao ra, ta cắn cổ. Đứa nhóc mặt mũi hung ác, vừa hăm dọa vừa nhe hai cái răng nanh nhọn hoắt ra, như thể sắp cắn phập vào cổ tôi. Tôi kiên quyết nói: tôi đã nói với các người rồi, tôi không có, tôi cũng chưa từng gặp mặt cha tôi. Có người muốn hại tôi nên mới phao tin đồn nhảm truyền đến tai ma vương. Các người có giết chết tôi cũng không có được trường sinh thuật đâu. Đứa tiểu quỷ há to miệng cắn vào cổ tôi. Ta đã cho ngươi cơ hội cuối cùng rồi, lạc người ngoan cố muốn chết. Cậu chủ, không được! Tiểu hồ ly phòng má phun ra một luồng hỏa diễm, nhưng hỏa hồ ly còn chưa bay tới nơi đã bị quỷ mẫu xuất hiện chặn lại. Quỷ mẫu vung tay một cái, ầm một tiếng vang lên chối tai, dễ dàng đánh tan luồng hỏa diễm của tiểu hồ ly chỉ bằng một cái vẫy tay. Quỷ mẫu này cũng quá lợi hại rồi. Tiểu hồ ly hai đuôi sao? Khi nào ngươi mọc ra cái đuôi tới thứ năm đi, mới đủ sức đối phó với mẹ con ta. Chứ hai đuôi thì yếu đuối lắm. Hỏa hồ ly gì chứ, chẳng khác nào đuổi rụt. Tiểu hồ ly bị khinh thường, liền nổi cơn giận dữ, quyết không chịu thua. Mười đầu móng vuốt bật ra, sắc bén như dao, phóng vuốt ra mười luồng yêu trảo, lóe sáng lên, đâm xuyên qua màn quỷ khí mà hét lớn: thả cậu chủ của ta mau! Quỷ mẫu lại vất tay một cái, dễ dàng né tránh mười luồng yêu trảo. Ngay khi luồng yêu khí bị cái phẩy tay của quỷ mẫu xua tan đi, tiểu hồ ly đã lao tới trước mặt bà ta. Nhưng con nhóc quả thực quá yếu ớt, còn chưa kịp ra đòn đã bị lòng bàn tay của quỷ mẫu đánh vào bụng. Tiểu hồ ly phun ra máu, lực đánh quá mạnh khiến cho nó trượt dài trên đất cả thước rồi mới dừng lại. Đã nói rồi, người quá yếu, tự lo thân mình còn không xong, muốn cứu chủ thì không được rồi. Nhưng muốn xuống địa ngục cùng với chủ thì ta tiễn ngươi một đoạn. Quỷ mẫu nói. Con cáo nhỏ cố gắng gượng đứng dậy nhưng không được, chắc chắn là bị thương rất nặng. Quỷ mẫu mạnh hơn con bé rất nhiều, chỉ một đòn đã bị đánh tới nông nổi này rồi. Tôi hét lớn: không đứng lên được thì ở yên đó đi, đừng liều mạng cứu tôi nữa. Cậu chủ à, không được. Tôi hạ giọng: không được cái gì mà không được, con nhóc này đúng là ngốc nghếch hết chỗ nói mà. Vừa rồi xích chút nữa đã bị đứa tiểu quỷ cắn đứt cổ họng, không có tiểu hồ ly thì tôi chết chắc rồi. Bữa ăn ngon lành bị cắt ngang, khiến cho đứa nhóc vô cùng khó chịu. Quỷ mẫu thấy con trai nhăn nhó liền dịu giọng nói: con trai của mẹ, mau ăn đi, lần này không còn ai phá ngang nữa đâu, tận hưởng đi con yêu. Đứa nhóc mỉm cười, một lần nữa há to cái miệng đầy răng nhọn lởm chởm của nó ra, ghè hai cái răng nanh ra, cắn thẳng vào cổ tôi. Đứng giữa làn tranh sinh tử, tôi tự nhủ với lòng, chỉ có một cơ hội này thôi, tôi nhất định phải thành công. Ngủ lồ sát quỷ! Lúc nãy, trong lúc đứa tiểu quỷ bị phân tâm, bị đòn tấn công của tiểu hồ ly, tôi đã dồn hết sức hất văng nó ra. Lúc này nó vẫn đang đè trên người tôi, nhưng một bên chân khi nãy đã bị kiếm đồng xu chém trúng, tới bây giờ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Thế nên lực giẫm lên cổ tay tôi cũng có phần lơi lỏng, nhờ vậy mà tôi mới có cơ hội niệm chú. Lòng bàn tay tôi nóng lên, sáng lên những tia lôi điện, nhưng chỉ loẹt xoẹt như sợi tóc bóng đèn, không nhiều lắm. Sau cú đánh này chỉ có hai kết quả: hoặc là tôi chết, cổ bị đứa nhóc đó cắm phập vào, máu đỏ tươi sẽ phun lên như mưa, xối xả trong không khí, còn hoặc là đứa nhóc đó chết. Nếu nó không chết thì chí ít cũng bị đánh văng ra, nếu ngủ lôi chú của tôi có hiệu quả. Tổ tiên phù hộ, ông nội phù hộ cho con. Tôi thầm kêu lên trong đầu. Chờ đợi trong giây lát, vẫn không có cảm giác đau nhói ở cổ. Chỉ nghe thấy bên tai những tiếng sóng nổ trận vang. Tiếp theo sau đó là một tiếng thét thất thanh vang lên chối tai. Nhưng tiếng thét đó không phải là của tôi. Đứa tiểu quỷ bị đánh văng ra ngoài. Ở giữa bụng còn có một cái lỗ to, đang không ngừng bốc ra khối đen, nằm trên la trên mặt đất. Thành công rồi. Tôi hào hứng thốt lên. Đúng là thứ gì cũng vậy, phải bị dồn vào đường cùng thì mới có thể phát huy được sức mạnh. Con tiểu quỷ này đã ăn trọn một đạo ngũ lôi. Ở khoảng cách gần như vậy, tuy niệm lực của tôi vẫn khá yếu, nhưng tự ngũ lôi chú đã có sức mạnh vô cùng đáng sợ rồi. Chú mà tôi dùng còn là ngũ lôi sát quỷ. Khả năng sát quỷ là vô tận vô cùng. Quỷ bị đánh trúng, sát thương còn tăng lên gấp vạn lần. Tiểu quỷ bị đánh văng lên không trung, sau đó mới rơi ầm xuống. Bụi cát bay mù mịt, bụng bị thủng một lỗ lớn, đau đớn lăn lộn trên mặt đất. Ôm chặt lấy bụng như thế kia, chắc chắn là bị thương không nhẹ. Con trai tôi, con ơi, con không sao chứ? Quỷ mẫu ôm lấy con mà khóc trống lên. Hai tròng mắt đỏ ngầu hung ác nhìn tôi, nghiến răng ken két. Và rồi nhanh như một cơn gió thổi ngang qua, quỷ mẫu đã lao tới đứng trước mặt tôi. Tôi lập tức bôi máu lên kiếm đồng xu. Một lần nữa, luồng thánh quang lại bộc phát, như thu về từ ngàn vạn năm ánh sáng, chảy tràn ra khắp xung quanh. Người chết đi! Tiếng gầm giận dữ của một bà mẹ muốn bảo vệ con vốn dĩ đã rất đáng sợ rồi. Khi bà mẹ ấy còn là một con quỷ, quỷ la sát, thì âm thanh đó lại càng kinh hãi hơn gấp vạn lần. Tôi nghe mà sởn hết cả gai ốc, vì quỷ tức ập đến quá lớn. Quỷ mẫu như lên cơn điên loạn, nhảy khắp nơi, tốc độ còn nhanh hơn cả con trai của bà ta, khiến cho tôi loạn hết cả mắt, vẫn không sao đoán được rốt cuộc là bà ta đang ở đâu. Cho tới khi một khuôn mặt dữ tợn cùng lúc xuất hiện trên không trung, hoàn toàn không thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả. Cùng lúc đó, 10 đầu móng vuốt nhọn hoắt thình lình cắm thẳng xuống đỉnh đầu, khiến cho tôi giật mình phản ứng lại. Kiếm đồng xu vung lên cao, xoay một vòng tròn quanh đỉnh đầu. Ầm lên một tiếng, sau tiếng nổ khủng khiếp là vô số tia lửa bắn lên không trung. Tôi bị móng vuốt của quỷ mẫu đánh lùi hơn chục bước, hai tay tê dại. Nhưng tay của quỷ mẫu cũng bị kiếm của tôi chặt đứt rồi. Từ hai mặt cắt rời, không ngừng bốc lên khối đen và mũ vàng chảy ra ồ ạt. Quỷ mẫu kêu thét lên, lùi ra xa. Quỷ khí từ vết thương không ngừng thoát ra ngoài. Thánh quang trấn áp, khiến cho vết thương không thể hồi phục ngay được. Khối đen bay tán loạn, tia lửa và mũ vàng bắn ra xối xả, không có cách gì ngăn lại. Cục diện thay đổi bất ngờ. Vừa rồi suýt chết trong tay đứa tiểu quỷ, không ngờ có thể dựa vào ngũ lôi sát quỷ, may mắn lật ngược tình thế, khiến cho quỷ tử mẫu cả hai đều bị thương. Tôi siết chặt kiếm đồng xu, giẫm lên người tiểu quỷ, một kiếm chém đứt cổ nó. Cái đầu bị chém đứt lăn lông lóc tới bên chân quỷ mẫu, còn thân thể nó lập tức biến thành một đám khói đen. Quỷ mẫu kêu rú lên, cúi xuống kề môi áp vào má đứa con trai, khóc nấc lên từng hồi. Khóe mắt tiểu quỷ chảy ra một dòng máu đen, rồi cũng hóa thành tro, bay vương vãi trên mặt đất. Không ngờ có thể giết được sứ giả của ma vương dễ dàng như vậy. Giải quyết thêm một con nữa thì thoát khỏi tai họa rồi. Quỷ mẫu đang quỳ rạp xuống mà kêu gào thảm thiết. Cơ hội tốt đây rồi. Giờ phút này, quỷ mẫu vừa sầu thảm vừa tức giận điên cuồng vì mất con. Hai cánh tay đã bị tôi chém ra tro, lúc này không ra tay thì còn đợi đến lúc nào nữa. Nghĩ vậy, kiếm trong tay tôi nhanh chóng đâm thẳng về phía quỷ mẫu. Không như dự tính của tôi, Bà ta nhanh nhẹn né tránh, không để kiếm của tôi chạm trúng thêm một lần nào. Bóng hình lẩn khuất trong bóng tối, ẩn hiện như bóng ma. Quán khí xung quanh ngày càng dày đặc, có vô số bóng đen quấn quanh thân ảnh của quỷ mẫu. Bà ta chìm trong đêm đen, thân ảnh hòa làm một với bóng tối, tiệp một màu đặc quánh. Tôi không cách gì nhìn ra được bà ta đang ở vị trí nào để vung kiếm tấn công. Chỉ thấy hai tròng mắt đỏ tươi liên tục chuyển động qua lại trong màn đêm đầy ám chứng. Người chết đi! Quỷ mẫu gầm lên, một cổ lực lượng khủng khiếp lao nhanh tới. Quỷ khí xuyên qua bóng đêm phóng tới cực kỳ nhanh, tôi không nhìn thấy gì cả. Quỷ lực kinh khủng tới nỗi đất đá xung quanh đều bị xớ tung lên, nứt toát ra. Ngay cả tiệm xăm sau lưng tôi cũng bị cơn chấn động làm cho lắc lư chao đảo. Sức mạnh này thật quá khủng khiếp. Tôi vội vàng vung kiếm đồng xu lên chặn lại, nhưng niệm lực vừa rồi đã tiêu hao gần hết vào ngũ lôi sát quỷ, không đủ chặn đứng hoàn toàn luồng quỷ lực. Tuy sát thương có giảm nhẹ được đôi chút, nhưng tôi vẫn bị đánh bay lên không trung. Thực lực giữa tôi và quỷ mẫu rõ ràng quá chênh lệch, nhưng tôi không muốn chết. Tôi không thể gục ngã ở đây. Tôi còn nhiều, rất nhiều việc phải làm. Vậy nên kiếm đồng xu trong tay tôi không ngừng vung lên, liên tục chống đỡ quỷ khí. Nhưng sau vài hiệp thì cũng bắt đầu thấm mệt, hai mắt dần mờ đi, bắt đầu có cảm giác kiệt sức. Hai cánh tay cũng mỏi nhừ, tê cứng lại. Thi triển ngũ lôi sát quỷ đã khiến thể lực của tôi giảm mạnh, sức lực cũng không còn nhiều nữa. Người so với người thường cũng không khác bao nhiêu. Ta xếp hạng thấp nhất trong thập ác, còn không đánh nổi. Muốn gặp ma vương sao? Xuống địa ngục mà gặp. Đôi mắt đỏ ngầu trong bóng tối dường như vừa rực đỏ lên thêm. Oán khí và sát khí càng bùng lên dữ dội. Không xong rồi. Quỷ mẫu không tới gần. Tôi cũng không nhìn thấy bà ta, chỉ có thể thấy trong mắt đỏ tươi di chuyển với tốc độ cực nhanh, thì thánh kiếm không thể nào chém trúng bà ta được. Huống hồ gì tôi chỉ còn lại một chút thể lực, không thể đánh lung tung, hao phí vô ích. Ngay khi giọng nói sắc như dao vừa rơi xuống, bóng tối quanh quỷ mẫu bỗng cuồn cuộn dâng trào lên, hóa thành vô số dòng chảy đen ngòm như lũ trắng đen lao về phía tôi, há to cái miệng cắn tới, phì phì phun nọc độc ra xa cả mét. Tôi nghiến răng nghiến lợi đứng dậy, siết hai bàn tay tê cứng, đau như chuột rút, chặt xuống từng nhát một. Mỗi lần chặt đều tiêu hao rất nhiều thể lực. Đứng trước đám quỷ xà không ngừng chảy về phía tôi, ào ào như cơn lũ, không biết còn chống chọi được bao lâu nữa. Bị quỷ xà cắn trúng chỉ còn là vấn đề thời gian. Tôi kiệt sức rồi, quỷ mẫu quá mạnh. Bây giờ tôi chỉ có thể đánh cầm chừng, không thể đủ sức xông lên nữa. Nếu cứ tiếp tục như thế này, cái chết chỉ còn trong gang tấc. Biết vậy, nhưng cũng không còn cách nào khác. Lúc này thanh kiếm đồng xu đột nhiên trung lên trong tay tôi. Trong đầu bỗng vang lên một giọng nói: vận dụng sức mạnh của chính đạo và kiếm ý, có thể chém trúng yêu ma quỷ quái ở bất kỳ khoảng cách nào. Ai? Tôi vô thức thốt lên, nhưng không có thời gian trả lời. Xung quanh không có ai, chỉ có thanh kiếm đồng xu lấp lánh ánh vàng kim và thân kiếm khẽ trung lên. Cảm giác này thật kỳ lạ. Bỗng dưng trong đầu tôi nảy ra một ý niệm, và cơ thể tôi ngay lập tức đáp ứng theo lời dẫn truyền kỳ quái ấy. Giống như một điều hiển nhiên nào đó vẫn luôn tồn tại trong vô thức. Tôi cắt ngang lòng bàn tay, máu lập tức ào ra, nhuộm đỏ cả thanh kiếm. Máu chảy đầm đìa tuy rất đau, nhưng để sống sót, chút đau đớn này có là gì? Kiếm đồng xu được máu tươi nhuộm thẳm, liền bộc phát ra thứ ánh sáng chưa từng có. Ánh sáng chiếu khắp mọi nơi, bao phủ lên những bóng ma hắc ám bằng ánh kim quang rực rỡ chưa từng thấy. Tôi giữ chặt chuôi kiếm, tiến lên thêm một bước. Thánh quang diệt ác, sát! Đường kiếm như lưỡi gươm ánh sáng chém vút tới, uy vũ như cánh chim đại bàng sải trọng cánh bay, rất lớn và rất sáng. Sức mạnh của thánh kiếm sôi sáng bóng tối. cuối cùng cũng nhìn thấy rõ được khuôn mặt hung ác và bộ dạng xấu xí của quỷ mẫu. Trong bà ta đầu lớn thân nhỏ, một đầu ba mặt, nhiều tay, nhiều mắt, nhiều chân, răng nanh chĩa ra ngoài miệng, bén nhọn tựa như gươm sắt. Cặp mắt chói sáng như chớp nhoáng, móng tay cứng như đồng. Không thể nào, không thể nào. Với thực lực của ngươi, sao có thể bộc phát ra loại sức mạnh này? Quỷ mẫu nhìn tôi kinh ngạc, như không thể tin nổi vào mắt mình. Thánh quang tràn tới, đại bàng bổ xuống, kêu lên một tiếng oát. Thánh lực bao trùm, bùng nổ trên người quỷ mẫu. Ánh sáng mạnh mẽ dần nuốt chửng lấy cơ thể bà ta. Cuối cùng chỉ còn nhìn thấy một tia lửa lớn bắn ra tung tóe. Thánh quang bùng nổ thêm một lần nữa rồi mới dừng lại, xoáy cát bụi tung lên mịt mù. Cho tới khi tầm nhìn được khôi phục trở lại, mới biết quỷ mẫu vẫn chưa bị hạ gục hoàn toàn. Tuy bị thương rất là nặng, quỷ khí tán loạn đi hết và quỷ lực căn bản đã tiêu hao tới 90%. Nhưng tiếc là người tôi lúc này cũng đã mềm nhũn cả ra rồi, yếu nhớt như sên, yếu xìu như cọng bóng thiêu, không còn cảm giác được gì nữa. Dòng máu tế thánh kiếm vẫn đang chảy ròng ròng, mất máu quá nhiều, sinh lực cũng cạn kiệt. Cộng thêm việc cắn sức quá mức khiến toàn thân tôi trở nên yếu ớt. Chỉ một chút nữa thôi đã có thể phân thắng thua, định sống chết. Vậy mà đến nâng thanh kiếm lên thôi, tôi cũng không nâng nổi. Ta đánh giá người quá thấp rồi, không ngờ có thể kháng cự được tới giờ phút này, mạnh hơn tất cả những phạm nhân mà ta giết trước đây. Nhưng rất tiếc, ngươi cũng giống như chúng nó, sắp chết rồi. Quỷ mẫu lơ lửng trên không trung, tuy hai tay đã bị tôi chém đứt, thương tích rất nặng, nhưng những cánh tay khác vẫn còn cử động được. Bà ta là quỷ la sát, tôi là người. Dẫu có mất cả hai tay đi nữa, vẫn có lợi thế hơn tôi. Thanh kiếm thấm đẫm máu, không giết được quỷ mẫu. Là tôi quá yếu, hay là bà ta quá mạnh? Lúc này gã trọc và tiểu yêu tinh vẫn chưa về, chỉ còn hy vọng vào tiểu hồ ly. Quỷ mẫu chỉ còn 10% quỷ lực, chắc chắn cáo nhỏ có thể chống đỡ được. Nhưng mà tiểu hồ ly đã ngất đi từ lúc nào rồi vậy? Cáo nhỏ nằm dài trước mắt, nhưng tôi có gọi như thế nào cũng không thấy nó động đậy. Vậy thì chỉ còn tên quỷ lùng, anh ta là người duy nhất không bị thương, không biết có trông cậy được cái gì hay không. Nhưng tôi vẫn cố gắng sức gọi. Tên quỷ lùng nghe tiếng tôi gọi thì líu tríu chạy ra ngoài, hai chân quắn quéo hết cả lại. Vừa nhìn thấy quỷ mẫu, chân tay đã mềm nhũn hết cả ra, sợ hãi tới mức khựng cứng ngắc, không dám chạy tới nữa. Tôi hét lên, "Mau giúp tôi đi!" Tôi không hy vọng tên quỷ lùng giết được quỷ mẫu, chỉ cần anh ta làm cái gì đó thu hút sự chú ý của quỷ la sát, giúp tôi kéo dài thêm thời gian. Trong người tôi có tới 2 viên thuốc ác quỷ, bị thương nặng tới mức nào, chỉ cần không chết, vết thương sẽ tự hồi phục lại rất nhanh. Cho tôi thêm một chút thời gian nữa thôi, chỉ cần tôi nâng thanh kiếm này lên được, nhất định có thể một kiếm chém chết sứ giả của ma vương. Nhưng tên quỷ lùng chỉ là người bình thường, lại còn thấp bé nhẹ cân, chạy lẹt đà lẹt đẹt chưa được bao xa đã bị quỷ mẫu hất văng lên không trung, va vào tường rồi ngã xuống bất tỉnh. Chết tiệt, hy vọng cuối cùng cũng tôi luôn rồi, xui xẻo đến vậy là cùng. Người chết chắc rồi. Quỷ mẫu vung 5 móng tay lên, móng tay lập tức biến thành những lưỡi dao sắc nhọn. Đúng là quỷ la sát, chặt mất tay này rồi thì vẫn còn tay khác. Nhiều tay nhiều chân tới như vậy, bảo sao mà không di chuyển leo trèo nhanh như chớp. Quỷ mẫu cất giọng cười ngạo nghễ, tưởng đâu xong đời rồi, thì một cây gậy bỗng từ đâu giáng thẳng xuống đỉnh đầu quỷ mẫu, kêu lên một tiếng cốp khô khốc. Quỷ mẫu bị đánh bất ngờ không phản ứng kịp, liền ngã lăn ra đất, ôm đầu trú lên đau đớn. Bà mẹ nó chứ, đúng là không thể chịu nổi mà. Già cả đã khó ngủ rồi, cứ đang thiêu thiêu lại bị đánh ầm một cái. Cái thứ này á, phải đánh cho một trận như tử mới được. Tôi nhìn người đàn ông tóc tai bù xù đang dưới dưới cây gậy chỉ về phía quỷ mẫu mà chửi ra rã. Trong ông ta quần áo xộc xệch rách rưới, râu bám đầy trong rác, dài như râu thọ tinh, đứng gần bốc mùi chua loét muốn nôn mửa, thảm tới mức ban chủ cái bàn cũng phải gọi bằng cụ. Nhưng ông ta xuất hiện đột ngột như vậy, chỉ một cây gậy đã đánh văng quỷ mẫu ra xa cả thước, chắc chắn không phải hạng tầm thường. Người đàn ông với mái tóc bù xù và thân hình bẩn thỉu, mặt mũi bị bùn đất che kín tới không thể nhận diện, phải chăng là chân nhân bất lộ tướng nào đó đi ngang qua, thấy chuyện bất bình nên ra tay tương trợ? Nhưng mà chân nhân có phải đều bốc mùi hôi thối tới nỗi người phàm như tôi đã bịt chặt cả hai lỗ mũi lại rồi mà vẫn hắt xì liên tục? Ồn ào cái gì? Nhà của ông sao? Đừng nhiều chuyện, không hồn thì biến đi, đừng nhúng mũi vào chuyện của ta. Quỷ mẫu lớn tiếng. Ông già vừa mắng vừa phun phèo phèo, bẩn thỉu dơ dáy vô cùng. Đờm cục xanh lè lẫn với mũ vàng của quỷ mẫu để lại, đặc sệt, tanh tưởi, càng nhìn càng thấy ghê tởm. À, thằng nhãi con kìa, nhìn cái gì? Ông ta đột nhiên hỏi tôi. Có lẽ đã bắt gặp ánh mắt tôi nhìn ông ta rồi. Tôi bỏ tay đang bịt mũi ra, cố nói chống chế. Không, tôi nhìn xem có phải là người quen không đó mà. Quanh đây tuy vẫn có ăn xin lai vãng, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy ông già này bao giờ. Bề ngoài của ông ta dơ giấy bẩn thỉu, tính tình lại rất cục cằn, khó chịu. Bằng chứng là vừa quay sang hỏi tôi xong, không đợi tôi trả lời, ông ta đã nhào ngay tới, bổ cây gậy cứng như đạt cậu bổng pháp buộc xuống đầu quỷ mẫu, khiến cho bà ta chết nhăn răng rồi. Nhìn quỷ mẫu phục hóa thành tro bụi, chết không kịp kêu lên một tiếng nào. Tôi còn chưa kịp định thần, ông già điên đã xoa xoa cái bụng lép xẹp, nhìn tôi nhắc khéo. À, thằng nhóc, còn không mau trả ơn ta. Trả ngài đi chứ, chứ còn ngồi ra đó làm gì? Tôi hiểu ý, ngó lời mời ông ta vào trong nhà ngồi một chút, đợi tôi vào bếp tìm xem có còn cái gì cho ông ta ăn tạm hay không. Nghe nhắc tới đồ ăn, ông già mặt mày hớn hở, xua xua tay bảo tôi. Được rồi nhóc con, nói dông dài như vậy làm cái gì? Ta chờ ngươi, nhanh lên. Tôi bế tiểu hồ ly và tên lùng vào trong nhà, rồi mới xuống bếp lục thức ăn. Thấy trong tủ vẫn còn gà quay và cơm rang, chỉ cần hâm nóng lại một chút là có thể ăn rồi. Tới lúc mang cây thức ăn nóng hổi lên thì bất ngờ làm sao, tên lùng và cáo nhỏ đều đã tỉnh dậy rồi. Cả hai còn đang ngồi nói chuyện với người đàn ông kỳ quặc kia nữa. Trong hai người họ vẫn tỉnh táo như thế kia, vết thương của bọn họ sao có thể lành lại nhanh như vậy được? Tên lùng còn có hơi sức, hét vào mặt ông già điên, mắng ông ta điên khùng vừa thôi chứ, khi không sao lại kỵ đất bẩn trên người, vo thành viên đen xì nhét vào miệng anh ta. Lúc ấy bất tỉnh không biết gì nên đã nuốt xuống bụng mất rồi, đến bây giờ vẫn còn thấy buồn nôn. Không cho người ăn đất, người tỉnh dậy được sao? Bẩn cái gì mà bẩn, là tiên đàn, tiên đàn đó cái đồ ngu. Nói xong ông già vung gậy trúc lên, tên lùng nhảy lôi chôi vừa tránh cây gậy đang vung bút đánh tới, vừa kêu lên oai oái. Trời đất ơi, nghe cái ông già điên này nói kìa, ông tưởng ông là thần tiên giáng thế à? Tưởng mình là tế điên hay sao mà cái viên đất dơ bẩn như vậy cũng dám bảo là tiên đàn, gớm chết đi được. Cái gì thì ngươi cũng nuốt rồi, ngươi cứ cho ta là hàng long la hán thì viên đất cũng quá thành tiên đàn ngay đó mà. Ông mà tiên cái đầu gì, ông điên thì có. Tôi nháy mắt ra hiệu cho anh ta thôi đi, bởi có điên khùng gì thì ông ấy cũng đã cứu chúng tôi, cứ để cho ông ta ăn thật no rồi đi là xong. Ông già hao háo nhìn vào con gà quay trên khay, rồi nhanh chóng giật lấy ăn ngấu nghiến, không thèm đếm xỉa gì tới chúng tôi nữa. Có lẽ là lâu rồi không có được ăn ngon như thế. Tiểu hồ ly thấy gà quay của nó bị ông già nhai tới tận xương thì nhìn tôi nghi hoặc. Cô chú, vừa rồi là ông ta cứu tất cả thật sao? Lúc bị quỷ mẫu đánh ngất đi, Chưa thấy được qua thực lực của ông già điên nên nghi ngờ là phải. Tôi gật đầu xác nhận. Nếu không có ông ấy thì chúng ta chết hết rồi. Tên quỷ lùn tới bây giờ vẫn đang nôn mửa. Hỏi ra mới biết viên tiên đan mà anh ta nuốt là viên đất chà xác từ dưới lòng bàn chân đen thui, rồi bâu chẳng đuổi của ông già điên. Tôi thở dài nhìn tên lùn tội nghiệp. Nuốt cái thứ như thế, ối tới mật xanh mật vàng là phải. Cũng không rõ viên đất đen xì, mềm mềm, dính dính, chà ra từ trên mình ông già điên kia, liệu có phải là tiên đơn dịu dược gì hay không? Chỉ biết vết thương của cáo nhỏ hiện tại đã lành đi rất nhiều, trong khi chỉ mới ít phút trước đây thôi, con nhóc vẫn nằm im bất động, chưa thể tỉnh lại ngay vì vết thương quá nặng. Không lẽ đó là tiên đan thật hay sao? Tiên đan gì mà vừa bẩn vừa nặng mùi vậy chứ? Quỷ tử mẫu, sứ giả mà ma vương phái đến đã bị giết. Vậy tôi đã thoát chết hay chưa? Lá bùa tử liệu có còn hiệu lực hay không? Tên quỷ lùng lắc đầu nói không có đơn giản như vậy đâu. Có giết chết sứ giả mà ma vương phái đến cũng vô ích. Bởi sau 3 ngày, ma vương sẽ lại phái sứ giả khác tới. Bùa tử đã tới tay rồi thì các sứ giả sẽ truy lùng mục tiêu cho tới chết. Thập ác sứ giả của ma vương, tuy tên lùng đã từng nghe nói đến, nhưng cụ thể từng tên trong đó là ai, có kỹ năng như thế nào thì không ai hay biết. Chỉ biết thứ hạng càng cao thì thực lực càng đáng sợ. Quỷ tử mẫu xếp thứ 10 trong thập ác, màn xuất đầu lộ diện này chỉ mới là màn chào hỏi thôi. Trước này thập ác được phái đi truy kích cũng chỉ có 5 người dưới cùng. Chưa từng thấy 5 người phía trên đi xử lý những việc nhỏ nhặt như kích hoạt và thực thi mệnh lệnh của bộ tử bao giờ. Càng nghe tên quỷ lùng nói, tôi càng tuyệt vọng. Cứ tưởng giết chết sứ giả được phái tới đây thì bùa tử coi như hết hiệu lực rồi. Ai mà ngờ ma vương là một cao thủ nuôi ma, trong tay còn có tới thập đại ác ma. 10 tên sẽ không bao giờ dừng lại cho tới khi mục tiêu bị hạ sát. 10 ác ma, người trên vượt người dưới. Thử hỏi sức mạnh của người đứng đầu phải đáng sợ tới mức nào. Quỷ tử mẫu được phái đến tối nay chỉ xếp ở vị trí cuối cùng đã khiến cho tôi suýt chút nữa mất mạng. Còn sống sót được tới bây giờ cũng nhờ vào ông già điên. Nếu những gì mà tên quỷ lùng nói là đúng thì 3 ngày sắp tới đây, khi đối đầu với một sứ giả khác còn mạnh hơn quỷ tử mẫu một bậc, tôi phải làm sao mới thắng được đây? Vậy thì ác ma xếp thứ 9 là cái gì? Ông có biết không? Tên quỷ lùng lắc đầu nói không biết. Người từng nhìn thấy các sứ giả thì đều bị bùa tử đoạt mạng chết hết rồi. Làm gì có ai còn sống đâu mà biết được. Ngay cả trong giới âm nhân cũng chẳng có mấy ai biết được 10 vị trí trong thập ác bao gồm những ai, rốt cuộc là những thứ quái quỷ nào. Giữa lúc căng thẳng, đột nhiên một cái đầu bẩn thỉu thò ra chen vào giữa chúng tôi. Tên lùng giật mình kêu toáng lên. Thì ra là ông già điên, không biết đã trốn trén đi sau lưng chúng tôi từ lúc nào. Nhìn lên trên bàn, thấy đồ ăn đã bị ăn sạch hết cả rồi. Còn chưa tới 7 phút đồng hồ đã xử lý hết một con gà quay cùng với một tô cơm rang. Hàng lông la hán cái nỗi gì, là ma đối tái sinh thì có. Eo ơi, thúi quá à. Tiểu hồ ly bịt mũi kêu lên. Cáo nhỏ là yêu hồ nên khứu giác nhạy bén hơn con người rất nhiều. Đặc biệt những thứ có mùi hôi và mùi thơm đều kích thích mũi của con nhóc. Mùi hôi của ông già điên cũng như mùi nước hoa trên người Hoàng Mai, tất cả đều được khuếch đại lên gấp trăm lần, không cách gì ngửi nổi. Tên lùng cũng bịt chặt mũi, nói bằng cái giọng mũi eo éo, chỉ muốn đuổi ông già đi ngay cho không khí trong lành. Cơm cũng ăn xong đâu, sao còn chưa đi đi? Chà, đuổi à? Đuổi thì ta đi. Nhưng mà nói tới thập ác, hình như ta có nghe qua rồi thì phải. Mà thôi, dù sao cũng phải đi rồi, ăn no bụng rồi còn ở đây làm gì chứ. Ông già tỏ ra giận dỗi, quay người dởm bước đi. Tôi giật mình níu vạt áo ông ta lại, chỗ này nỉ. Nè, ông cứ ngồi xuống trước cái đã. Đi đâu mà dội chứ, có ai đuổi ông đâu. Ông già điên lúc này mới nói, xếp ở vị trí thứ 10 chính là mẹ con quỷ mẫu tử. Sở dĩ bà ta và con trai xếp dưới cùng là vì thực lực so với những yêu ma khác trong thập ác kỳ thực có kém hơn một chút. Nói về quỷ tử mẫu, bà ta vốn là mẹ của 500 quỷ con, là vợ của một ác thần, chuyên đi tìm bắt và giết hại trẻ con, sau đó ăn thịt chúng. Đức Phật vì muốn cảm hóa bà ta nên đã dùng thần thông giấu đi đứa con mà bà ta yêu quý nhất. Quỷ mẹ bị thương nhớ con mà ngày đêm được khóc lóc thảm thiết, đến cầu xin Phật cứu giúp. Đức Phật khi đó mới nói, bà có đến 500 đứa con, nay chỉ mất đi một đứa đã đau buồn khổ não đến như thế. Bà có từng nghĩ tới những người mẹ bị bà bắt mất con hay chưa? Có biết họ đã phải chịu đựng những nỗi đau dày vò đến nhường nào, thương tiếc mong nhớ con họ ra sao hay không? Quỷ mẫu tử nghe xong liền tỉnh ngộ, toàn thân phát tỏa hào quang sáng chói. Thân ảnh la sát hung bạo cũng được chuyển hóa thành người phụ nữ với gương mặt hiền từ phúc hậu, trên tay bế con của mình. Còn có cả những âm linh đồng tử từng bị bà ta sát hại cũng vây quanh chạy nhảy vui đùa. Về sau này, Ma Vương lại dùng kế bắt đi con của quỷ tử mẫu, khiến cho bà ta tuy đã được Đức Phật hóa độ, vẫn phải vì con trở thành ác ma trong tay Ma Vương. Vị trí thứ 9 trong thập ác là một ma nữ ẩn mình trong gương. Cô ta có thể chui ra từ bất kỳ tấm gương nào. Ở đâu có gương, ở đó cô ta có thể xuất hiện, thình lình kéo người vào trong gương và nuốt chửng họ. Là một ma nữ có sức mạnh rất lớn và khả năng vô cùng đặc biệt. Muốn đối phó với cô ta, trước tiên phải đập vỡ hết tất cả gương xung quanh, nếu không những tấm gương sẽ chiêu gọi cô ta đến bất cứ lúc nào. Tuyệt đối không để cô ta lôi vào trong thế giới trong gương, bởi nơi đó là huyễn địa của ma gương, khó mà thu phục được cô ta trong thế giới đó. Vị trí thứ 8 của thập ác là một con ma có thể thao túng giấc mơ của người khác. Con ma này cực kỳ đáng sợ. Ma nữ đó có thể tùy ý giết người mà không có bất kỳ ai ra tay ngăn cản được, bởi vì cô ta có thể đi sâu vào giấc mơ của người khác. Muốn chống lại cô ta, trừ phi là không ngủ, nếu không cô ta chắc chắn sẽ giết chết con mồi. Đối với loại ma lực kỳ dị này, dẫu có trốn tới chân trời góc bể cũng không thể thoát được. Âm sư dù có cường đại tới mức nào cũng không thể bảo vệ tôi, bởi trên đời này không có ai không ngủ, và không phải ai cũng có khả năng xâm nhập vào sâu trong giấc mộng của người khác. Nghe tới sứ giả thứ 8, thứ 9 thôi, tôi đã toát mồ hôi lạnh rồi. Những thứ hạng cao hơn, năng lực còn mạnh mẽ và quái gở tới mức nào nữa chứ? Một mình tôi làm sao xử lý được đây? Tên áo đen chết tiệt, nói cái gì mà muốn giúp tôi một tay để tôi tăng tốc lên, muốn tôi sớm đủ sức mở ra viên ngọc huyết kỳ bí. Đây là đẩy tôi vào con đường cục, chứ giúp tôi cái gì? Muốn tôi trải nghiệm thực đấu để nâng cao thực lực thì ít ra cũng phải cho tôi chút thời gian để chuẩn bị chứ. Đằng này còn chưa học hành thử nghiệm được cái gì, đã đẩy bừa ra sàn đấu rồi. Đã vậy toàn là đấu với tay to mặt bự, bảo tôi lấy cái gì mà đấu đây? Chẳng phải muốn hại tôi chết hay sao? Chọc ai không chọc, đi chọc vào con chó điên ma vương, để hắn ta thả ra một bầy chó dại cắn tôi, đúng là khốn kiếp mà. Tôi lẩm bẩm một hồi, lúc quay sang hỏi ông già điên, còn những thứ hạng sứ giả khác thì sao? Nhưng không thấy ông ta đâu, cứ tưởng ông ta biến đi đâu mất rồi, thì ra là xuống bếp lục đồ ăn. Vừa mới ăn hết một con gà, vậy mà ông già đó vẫn còn thòm thèm. Nãy giờ vẫn cứ khịch khịch mũi ngửi, hít lấy hít để mùi gà quay từ dưới bếp đưa lên, chắc chắn là không chịu nổi nữa rồi, nên mới nhân lúc tôi không để ý, xuống bê nguyên con gà quay lên nhai nhồm nhậm, như sợ ai phát hiện sẽ tranh giành mất phần vậy. Tôi thở dài, nhắc lại câu hỏi về những sứ giả khác trong thập ác. Tên quỷ lùng và tiểu hồ ly cũng tò mò, thúc giục ông ta mau kể đi. Hai người nhiều chuyện đến nỗi vừa bịt mũi vừa ngồi yên chịu trận, nghe ông ta tiết lộ về thập ác. Trước ánh mắt chờ đợi của cả ba, không ngờ ông già vừa nhồm nhàm nhai cái đùi gà, vừa nhìn chúng tôi gắt lên. Ừ, ta có phải thần tiên gì đâu mà cái gì cũng biết chứ. Vậy chứ, chỉ biết có hai tên thôi sao? Tiểu hồ ly thì nhẹ nhàng hơn, bảo ông già điên cố nhớ ra xem có còn nhớ ra được cái tên nào nữa hay không. Ngẫm nghĩ một hồi, ông ta chợt ồ lên. Ờ, ta nhớ ra rồi, còn một vị trí thứ ba nữa, tên gì thì ta quên mất rồi, nhưng mà hình như xếp thứ ba là con gái của ma vương. Tôi nghe vậy thì rất phấn khích, ác linh đứng thứ ba chắc chắn phải rất mạnh. Tranh thủ ông già điên còn nhớ được, tôi hỏi: ông có biết gì về khả năng hay là sức mạnh của con gái ma vương không? Ông ta liền gõ mạnh vào đầu tôi. Đó là con gái của ma vương. Con gái là con của ma vương đó, có hiểu không? Chỉ có lấy được con gái của ma vương thì mới có hy vọng sống sót, còn không thì chờ chết đi. Thập ác 10 tên còn tới 9. Biết nhiều về bọn chúng thì có ích gì? Người có thể thắng được bao nhiêu chứ? Ma vương cường đại như vậy, con gái ông ta vì sao mà chết? Đã thành ma rồi sao không đi đầu thai? Sao lại còn đứng ở trong hàng thập ác chứ? Con gái ma vương chưa chết, nhưng nó cũng bị ông ta biến thành ma rồi. Đúng là tàn nhẫn mà. Làm gì có người cha nào nhẫn tâm biến con gái mình thành một con ma chứ? Ờ, con thằng nhãi này, ta đã chỉ đường cho ngươi rồi, có đi hay không là tùy ngươi quyết định. Ơi, cô ta là ma, tôi là người. Người và ma vốn dĩ âm dương cách biệt, đường ông chỉ có thể đi được sao? Không đi được, vậy thì ngươi ở đó mà chờ chết đi. Ông già đứng lên, vỗ bụng, há miệng ngáp ngắn ngáp dài. À, ăn uống no nê rồi, buồn ngủ quá đi mất. Vừa kêu buồn ngủ đó, không ngờ vừa ngã lăn ra ghế sofa liền ngủ thiếp đi. Chưa đầy 3 giây đã ngáy lên như sấm, không cách gì lâu dậy nổi nữa. Thôi đành để ông ta ngủ lại dưới này, đến ngày mai mới đi đâu thì đi. Tôi mệt mỏi trở lên trên phòng, vừa đặt lưng nằm xuống liền nghĩ ngay đến 9 tên còn lại trong thập ác. Ác ma cứ trên một bậc lại mạnh hơn một chút. Hễ giết được tên này, 3 ngày sau lại có tên khác tới trả thù. Tức là trong vòng 30 ngày sắp tới, hoặc là những tên ác ma đó chết, hoặc là tôi chết. Với thực lực hiện tại của tôi, có thể đi được tới đâu cũng rất là khó nói. Chỉ có thể đi một bước tính một bước mà thôi. Sáng hôm sau vừa mới thức dậy, tôi đã xuống dưới nhà tính xem thử ông già điên đó đã đi hay chưa. Nếu ông ta không có chỗ nào để đi thì tôi sẽ để ông ta tạm thời ở lại tiệm. Tuy không biết gốc gác ông ta như thế nào, vì sao lại phát điên, nhưng dù sao cũng đã có ơn cứu mạng mấy người chúng tôi, trả ơn là việc tôi nên làm. Đi đến ngày hôm nay rồi, tôi cũng chợt nhận ra đã bước chân thật sự vào con đường âm dương này. Một khi đã trở thành âm nhân thì khi gặp phải rủi ro, có lúc phải trả giá, đó là chuyện hết sức bình thường. Có thể sẽ bị trời phạt, phải tự mình chọc mù mắt, thậm chí mất hết người thân, phải sống cam khổ, cô độc cả đời, không người thân thích, không gia đình như lão Chẩn. Hay như lão Thọ Phát, khắp mặt mũi mình mẩy, đâu đâu cũng thấy sẹo, những vết sẹo to tướng và xấu xí. Hoặc như ông nội tôi, thảm tới nỗi phải tự mình chặt đầu, để rồi thần hồn bị chính chồng đưa đi mất, xa mãi về nơi xa xăm vô định nào đó, không thể tìm thấy, không biết tới ngày tháng năm nào mới được gặp lại. Ông già điên này cũng vậy, biết đâu những ngày còn tỉnh táo, ông ta cũng là một âm nhân, sau đó chẳng may gặp phải chuyện xui rủi gì đó mới thành ra như thế này. Đầu óc không tỉnh táo, khùng khùng điên điên. Tôi trông ông ta không giống như người xấu, nhưng cái mùi hôi thối thì thật sự không chịu đựng nổi. Vừa đi tới cầu thang tầng 2, đã ngửi thấy mùi thối xông lên nồng nặc rồi. Xuống tới bên dưới, quả nhiên ông già đang ngồi ngay ra, bộ dạng bần thần, không biết đang nghĩ cái gì. Nè ông già điên kìa, nó dậy rồi thì còn ngồi thử ra đó làm gì? Đi đi, thối chết tôi rồi. Tên quỷ lùn đá vào người ông ta, xua ông ta mau mau đứng dậy. Bốc mùi thối tới nỗi tên lùn chỉ muốn xốc nách ông ta lên, quẳng ông ta ra ngoài đường ngay lập tức. Ông già điên nghe tên lùn đứng bên cạnh cứ ra rã như tụng kinh, đang ngồi thừ ra đó bỗng xa sầm nét mặt lại. Sau đó đột ngột đưa tay ra chụp lấy cổ tên lùn, siết chặt, nghiến hai hàm răng trèo trèo lên. Đồ phản bội, người chết rồi, người cũng chết rồi. Các người là yêu quái chạy ra khỏi cửa. Ta phải giết người, ta phải giết các người, phải giết yêu quái, quái vật. Lúc này tôi cũng vừa xuống tới nơi, thấy ông già điên đang siết cổ tên lùn, hai mắt đỏ ngầu, toàn thân ngùn ngụt sát khí. Ông già điên này đang nói cái gì vậy? Yêu quái gì chứ? Tôi không biết. Ông điên rồi hả? Mau buông ra, tôi hết hơi rồi, sao không thở nổi nữa. Tên lùn bùng bẩy ho lên khùng khục, nhưng ông già không dừng tay, ngược lại còn siết chặt hơn nữa. Xem ra không phải giả điên mà là điên thật rồi. Tôi nhanh trí cầm lấy ly nước đá trên bàn, tạt thẳng vào mặt ông già. Nước đá lạnh ngắt khiến cho ông ta khựng lại, cứng đờ người ra một hồi lâu. Có vẻ thân tâm đã bình tĩnh trở lại, hơi thở dần ổn định, khuôn mặt hung dữ cũng từ từ giãn ra, siết tay cũng dần dần buông lỏng đi. Ông già này, sao khi không lên cơn điên vậy? Bóp chết tôi rồi. Tên lùn ôm cổ ho khan lên mấy tiếng. Tiểu hồ ly cũng vừa thức dậy, vừa đỡ lấy tên lùn, liền hỏi: có chuyện gì? Điên sao? Tại sao ta lại điên? Ta điên sao? Ta là ai? Ngươi là ai? Tại sao ta lại ở đây? Ông ta đột nhiên hỏi, như thể tất cả những chuyện xảy ra đêm qua ông ta đều quên hết cả rồi. Ông có chỗ nào để đi nữa không? Tôi nhẹ giọng hỏi ông già. Sở dĩ không trả lời câu hỏi của ông ta, vì một người điên mất trí, đến tên của chính mình cũng không nhớ nổi, tôi có kể lể dài dòng cũng vô ích, ông ta sẽ lại quên nhanh thôi. Ông ta không trả lời tôi, cứ tự lẩm bẩm một mình, cứ như thể nếu như ông ta cứ hỏi thì sẽ nhận được câu trả lời vậy. Lẩm bẩm một hồi thì đứng lên, đi lòng vòng tại chỗ, gãi đầu gãi tay, cuối cùng chậm rãi bước ra ngoài. Quái lạ, tại sao ta lại ở đây? Nơi này là đâu? Đi được mấy bước, ông ta đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi chăm chăm với vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Sao anh còn quay về đây được vậy? Anh quay về đây làm cái gì? Anh vẫn chưa chết sao? Tôi bối rối không biết ông ta đang hỏi ai. Nhìn tôi với ánh mắt và vẻ mặt như vậy, rốt cuộc là có ý gì đây? Không phải lại muốn nhắm vào siết cổ lấy tôi chứ? Anh là người, là người, không phải tên quái vật đó. Ông già đột nhiên lao tới trước mặt, ôm chầm lấy tôi, siết chặt lấy, miệng vẫn không ngừng lẩm nhẩm mấy câu nói điên khùng gì đó. Còn cái mùi hôi trên cơ thể, thối quá sức thối, thối kinh khủng, thối không chịu nổi. Tôi nhanh chóng đẩy ông ta ra. Nè, được rồi, có cái gì buông tôi ra trước ra, từ từ mới nói đi, được không? Được, đúng rồi, là anh đây mà. Ông già điên bỗng quỳ mọp xuống đất, cúi rạp đầu lại tôi ba lại, rồi lết tới ôm chặt lấy chân tôi, vừa khóc lóc vừa đau khổ nói: Thật sự xin lỗi, là tôi sai rồi, tôi thật sự xin lỗi, tôi không nên phản bội, xin hãy tha thứ cho tôi, làm ơn đi. Thấy bộ dạng ông ta kích động như vậy, chỉ sợ sẽ phát điên thêm lần nữa, nên tôi lập tức đỡ ông đứng lên, nhìn thẳng vào mắt ông ta mà nói: Được rồi, tôi tha thứ cho ông. Ông đứng lên, đứng lên đi. Lỗi lầm gì tôi cũng tha thứ hết. Thật sao? Anh tha thứ cho tôi thật sao? Ông già vui vẻ hỏi. Muốn đối phó với người điên loạn như thế này, chỉ có cách phối hợp với ông ta, nếu không ông ta rất có thể sẽ phát điên vĩnh viễn. Tuy không biết ông ta đang làm gì, nói cái gì, muốn ai tha thứ, nhưng trong ông ấy có vẻ rất đau khổ. Thôi thì cứ diễn theo ông ta đi vậy. Có lẽ trong tôi giống với một người mà ông già điên cảm thấy có lỗi, nên ông ta mới xúc động như vậy. Ừ, tôi tha thứ cho ông. Tha thứ hết tất cả. Mau đứng dậy đi. Cảm ơn. Ông già điên bật khóc, giọt nước mắt chảy tràn xuống hai gò má bẩn thỉu, lấm lem những vệt bùn đen, lem nhem trên khuôn mặt khắc khổ già nua, nhem nhuốc như mặt mẹo. Tôi muốn bù đắp cho anh. Nếu không, tôi thật sự không thể tha thứ cho chính mình. Nói đi, anh muốn cái gì? Bù đắp cái gì chứ? Còn hỏi tôi muốn cái gì nữa? Câu hỏi làm cho tôi bật cười. Với một người điên nói như thế cũng là chuyện bình thường. Nhưng trên thực tế, tôi không cho ông ta thì thôi, chứ ông già điên đó có cái gì mà cho tôi? Ông ta kiên quyết như vậy, nếu không cho tôi được gì, chắc chắn sẽ không chịu thôi. Nhưng tôi biết lấy cái gì bây giờ? Nhìn từ trên xuống dưới, thật sự không tìm nổi một món gì có thể lấy được. Ngay cả quần áo cũng bẩn thỉu và rách nát hết cả. Chân đất không mang dép, đầu trần không đội nón. Tôi biết lấy cái gì đây? Không có một cái gì cả. Ông già điên thành khẩn nói. Tôi biết. Thân tôi bây giờ chẳng có gì. Vàng bạc châu báu không thể cho anh được. Thứ duy nhất tôi có thể là tính mạng và kỹ năng ma đạo màu sơn. Nếu anh muốn tính mạng, tôi sẵn sàng chết. Nếu anh muốn học kỹ năng của ma đạo sư, tôi hứa sẽ dạy anh tất cả. Ma đạo màu sơn sao? Nếu ông ta chịu dạy tôi, thì ma đạo thuật trong cuốn bí tịch đó chẳng phải sẽ học được rồi hay sao? Đây là một cơ hội rất tốt. Cơ may cũng chỉ đến một lần này thôi. Nhưng tôi không phải người mà ông ta đã phản bội. Hiện tại ông ta đã phát điên tới nỗi bản thân mình là ai còn không biết. Vì thế cho nên mới nhận nhầm tôi với một người nào đó. Nếu như tôi nhận lời, thì chẳng phải là đến người điên cũng thừa cơ lợi dụng người ta hay sao? Đó là chưa tính đến rắc rối. Nếu như chẳng may ông ta tỉnh lại, nhận ra tôi chẳng phải người mà ông ta vẫn cứ tưởng, thì khi đó tôi biết ăn nói làm sao với ông ấy đây. Tên lùng vội kéo tay tôi nói nhỏ. Cậu à, cậu mau nhận lời đi, cái kèo này thơm đó. Tôi vẫn cảm thấy chuyện này không ổn, nên tên lùng thúc giục như thế nào tôi cũng không vội vàng đồng ý. Nhưng lúc này ông già điên bỗng bưng một chén trà tới, đặt vào trong tay tôi rồi nói. Tuy tôi có lỗi, tôi là người muốn bù đắp cho anh, nhưng mà học cái gì cũng vậy, nhất là âm thuật của chúng ta phải là đệ tử thì mới truyền. Môn quy đã như thế thì chúng ta phải chấp hành theo. Đây nè, anh mau tới dâng ly trà này, gọi tôi một tiếng sư phụ đi cho đúng phép tắc. Tôi còn chưa kịp phản ứng đã bị ông ta ấn chặt hai vai, đè xuống đất. Sức lực mạnh tới mức khiến cho hai đầu gối tôi quỳ mọp trên đất, không tài nào nhúc nhích hay đứng dậy được. Mạnh quá! Ông già điên này thực sự là ma đạo sư sao? Sức mạnh này, nếu nói ông ta là một âm sư thì tôi cũng dám tin lắm đó chứ. Ít ra cũng không phải là một âm sư dởm như tôi. Ông già vì nôn nóng muốn bù đắp lại lỗi lầm, không đợi tôi kịp nói gì hay làm gì, đã bưng chén trà lên uống cạn rồi nói. Được rồi, từ hôm nay trở đi, cậu sẽ trở thành một thành viên trong ma đạo chúng ta. Tôi kêu lên. Không được. Không được cái gì mà không được? Ta chỉ là đang trả nợ. Ta muốn trả lại cho cậu những gì mà ta đã gây ra cho cha mẹ cậu. Ta nợ bọn họ, ta cũng nợ cậu. Cái gì chứ? Tôi sửng sốt nhìn ông già điên trước mặt. Ông ta vừa nói cái gì vậy? Nói cái gì mà nợ cha mẹ tôi, cho nợ tôi? Không lẽ ông ta chính là ma đạo sư đã phản bội năm đó, là đệ tử của lão Thọ Phát sao? Cũng giống như thuật phù thủy, chiêu thức của ma đạo Mao Sơn rất kỳ lạ, cũng rất mạnh mẽ. Tôi đã từng thấy lão Thọ Phát sử dụng ma đạo thuật trong trận chiến với lão già Bành Tổ, phải nói là biến ảo vô cùng. Nếu tôi có thể học được loại âm thuật quỷ dị này thì cơ hội đánh bại thập ác là rất lớn. Sư phụ! Tôi gọi lớn một tiếng. Đối với ông già điên này và ân oán năm xưa, truyền dạy đạo thuật giúp tôi mạnh lên, có thể sớm ngày mở ra được ngọc huyết, tìm ra được bí ẩn thật sự về cha mẹ, chính là cách bù đắp tốt nhất cho tất cả. Nghĩ vậy, tôi gọi ngay một tiếng sư phụ, không vì bất kỳ điều gì khác, chỉ để tồn tại và mạnh lên. Tuy các kỹ năng đều ghi chép đầy đủ trong các cuốn bí tịch, nhưng được chỉ dẫn và tự học là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Gọi ông ta một tiếng sư phụ, đối với tôi và ông ta đều có lợi chứ không có hại, cũng không ai lợi dụng ai. Ông già điên cười ra nước mắt, vẻ mặt rất cao hứng. Đệ tử ngoan, ngoan lắm. Giờ khi nào thì bắt đầu dạy được? Bây giờ, ngay bây giờ, ta sẽ dạy cho con tất cả. Ê, nhưng mà sư phụ có nhớ tên mình là gì hay không? Ông già vò đầu bứt tai một hồi vẫn không nhớ ra được, đành nhìn tôi lắc đầu khổ sở. Tôi cười nói không sao, lúc nhớ lúc quên như thế này thì điên chắc rồi, không biết lúc nào sẽ lại quên mất tôi là ai. Căn bản không có thời gian để lãng phí nữa. Ông già điên muốn bắt đầu ngay thì cứ để ông ấy dạy, còn tôi chỉ việc thu hết tập trung, cẩn thận lắng nghe. Ông dường như cũng biết cơn tỉnh táo hiện tại không thể duy trì được lâu, nên không muốn làm chậm trễ dù chỉ một giây phút, nói liên tù tèo bất tận, không nghỉ ngơi một giây phút nào. Hóa ra Mao Sơn ma đạo thuật cũng là một nhánh của Mao Sơn, với nhiều thuật căn bản như vẽ bùa, mở mắt âm dương, trừ tà gọi hồn, nhìn chung không khác nhau là mấy. Ông già điên nói sẽ không dạy tôi mấy thứ đó, bởi loại thuật đó quá đơn giản, có học cũng chẳng giúp ích được gì, cũng chẳng thể đối phó với những kẻ mạnh hay xưng danh trong thiên hạ được. Sở dĩ ma đạo Mao Sơn được gọi là ma đạo thuật thay vì đạo pháp là bởi sự độc đáo trong các kỹ năng, quỷ dị và vô cùng mạnh mẽ, không thua kém gì Mao Sơn chính đạo. Ma đạo thuật đầu tiên được tạo ra bởi ma đạo Mao Sơn phải kể đến 36 kỹ năng thiên can, tức là 36 phép thần thông biến hóa. Sau nữa mới đến 72 phép địa sát. Ma đạo Mao Sơn, bất kể là 36 hay 72, mỗi một thần thông đều biến hóa linh hoạt, biến ảo khôn lường, nhờ đó mà có được sức mạnh vô hạn. Trước hết cần học thiên can 36 biến. Tuy chỉ có 36 kỹ năng, nhưng ma đạo sư trong âm dương giới chẳng có mấy người đạt được tới ngưỡng cao nhất. Nếu có thể thành thạo được, đừng nói là giết chết yêu ma quỷ quái, đến bọn âm nhân láo nháo cũng có thể dễ dàng xử lý. Không biết ông già điên có đang khoác lác hay không, nhưng đêm đó tôi đã tận mắt nhìn thấy lão Thọ Phát sử dụng một trong 36 phép thiên can rồi. Tuy chỉ giao chiến với phân thân của lão Bành Tổ, không phải là chân thân, nhưng 36 phép còn chưa tung ra hết đã làm khó được lão ta, buộc lão phải hòa hoãn, quả thực rất lợi hại. Nếu tôi thực sự học được tất cả những phép này thì không cần phải sợ đám yêu ma quỷ quái nữa. Ông nội nơi suối vàng cũng không thể trách tôi vì đã tùy ý nhận sư phụ. Bởi thuật xăm sinh tử không thể giúp ích được gì cho tôi trong những trận chiến cam go sau này, tôi nhất định phải mạnh lên. Quý thính giả vừa nghe xong tập 7 của phần 3 Thuật xăm sinh tử, tác giả Thụy Du. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở tập 8 của bộ truyện sẽ được phát sóng vào trưa ngày mai nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.